Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, bị bắt. Bộ đội Bộ Tài chính trong đại lâu, Trương Bí Thư trưởng cầm điện thoại nói ra, đúng vậy, Bộ trưởng, ta đã theo Tần Vũ trao đổi, nhưng hắn liền thái độ này, ta đoán chừng a, náo không tốt chính là hắn sai sử Tề Lân làm như vậy. Thuần túy là vì trả thù. Còn phản hắn nữa nha. Bộ trưởng Bộ Tài chính giọng nói rất trọng địa nói ra. Cho một trận chiến khu gọi điện thoại. Để bọn hắn giải quyết chuyện này. Tốt, ta rõ ràng. Trương Bí Thư trưởng gật đầu. Xử lý nghiêm khắc. Bộ trưởng Bộ Tài chính ném một câu. Liền cúp điện thoại. Tùng Giang, thị chính thự bên trong. Thẩm Dần giọng nói gấp rút hỏi. Lão Từ mệnh bảo vệ sao? Khó mà nói a, đối phương tốc độ nói cũng rất nhanh đáp lại nói. Người vừa tới quân phân khu bệnh viện, vào phòng giải phẫu, cụ thể tình huống gì? Bên kia cũng không có hồi âm con a, người lập tức đi một chuyến bệnh viện. Nhìn chằm chằm điểm lão từ bên kia, có động tĩnh lập tức cho ta hồi tin tức. Ta đã ở trên đường, lập tức tới ngay, đối phương hồi. Tốt, vậy liền trước dạng này. Thẩm Dần cúp máy điện thoại, lập tức hướng về phía thư ký điều khiển nói, tranh thủ thời gian đi xuống lầu tiếp một chút Sa Dũng, để hắn đi lên, được rồi, ước chừng 10 phút sau, Sa Dũng vào Thẩm Dần văn phòng, trên mặt mang vẻ mặt khó mà tin được nói ra, con mẹ nó Tề Lân có phải điên rồi hay không a? Hắn thế nào có thể đi lấy súng vỡ lão từ đâu? Đây không phải mình tìm cho mình sự tình sao? Ta hợp lại có phải là thế chiến thứ hai khu có người cho bọn hắn chỗ dựa? Âm thầm thụ ý cái gì rồi? Thẩm Dần đối đãi sự tình góc độ là không giống. Hắn từ nhỏ đã tại lục đục với nhau hoàn cảnh trung thành lớn lên. Đồng thời lục quân đại cương vừa tốt nghiệp liền vào một trận chiến khu. Vì lẽ đó hắn là cái có được rất mạnh âm mưu thuộc tính người. Chính là chỗ dựa. Lại có thể như thế nào đây? Sa Dũng ngơ ngác một chút nói ra. Nói câu không dễ nghe. Chính là Bộ Tài chính kẹp lấy chúng ta bộ đội không trả tiền. Vậy ngươi cũng không dám nổ súng bắn người ta khu phòng tư trợ thủ a? Đây là cái gì tính chất a? Quá ác liệt. Cũng là a. Chuyện này nếu như là Tần Vũ chỉ điểm. Vậy hắn liền hạ xuống một bước cờ dở. Quá ngây thơ. Nếu như không phải hắn chỉ điểm. Cái kia Tề Lân làm như vậy, có thể quá ngu bê. Đây là đem hỗn thành Lữ Hướng trong hố lửa đầy a. Thẩm Dần chắp tay sau lưng, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày về sau. Lập tức nói ra, được rồi, hai ta đi một chuyến Phụng Bắc. Lập tức, liền hiện tại, được, Sa Dũng gật đầu, người cho nhà gọi điện thoại. Để bọn hắn chọn một lữ, chuẩn bị sẵn sàng, Thẩm Dần đi tới cửa trước. Một mặt bắt lại treo trên tường áo khoác, một mặt nhẹ giọng nói ra, ta cho khu bên ngoài chú quân cũng gọi điện thoại, để bọn hắn chặn đường Tề Lân, chọn một lữ làm gì? Ha ha, náo loạn động tĩnh lớn như vậy, ta không tức giận phía trên cũng gấp mắt. Thẩm Dần cười lạnh nói ra, mượn cơ hội này, đem Tần Vũ theo xuyên phủ triệu hồi đến, để các ngươi ra bộ đội chống đi tới. Có khả năng sao? Sa Dũng giờ phút này còn không có nghĩ đến tầng này. Mẹ nhà hắn, đang lo không có cơ hội bắt lấy hắn đâu. Thẩm Dần lời nói ngắn gọn nói ra. Xuyên phủ bên kia đã trải bằng đệm ổn. Nam Mộc, Viễn Sơn hai cái trọng trấn. Bao lớn nhất tảng mỡ dày a. Chúng ta một trận chiến khu vốn là đối bên này có hứng thú. Vừa vặn nơi đó cũng có thể mượn lực đủ đến Diêm Đảo. Tin tưởng ta. Tần Vũ bên kia trước phạm sai lầm. Lần này, hắn khả năng rất lớn là phải bị triệt hạ tới. Vậy nhưng thật là thu hoạch ngoài ý muốn a, Sa. Dũng nhạc không được. Hoàn toàn không để ý từ Hồng Tài còn con mẹ nó sinh tử chưa biết đâu. Tề Lân bọn người vỡ xong từ Hồng Tài về sau. Không đợi thượng tầng kịp phản ứng. Liền ngay lập tức chạy ra Phụng Bắc. Đồng thời bởi vì bọn hắn đều có miễn kiểm chứng nhận sĩ quan. Vì lẽ đó cửa thành đóng giữ nhân viên liền kiểm tra đều không có kiểm tra. Trực tiếp liền cho đi. Gia Phụng Bắc về sau, năm người này liền bắt đầu vui chơi thức chạy trốn. Ô tô tại tương đối xa xôi trên đường nhỏ, lại một trận làm đến vận tốc hơn 120 bước. Thẳng đến phía nam mà đi. Trên xe, Tề Lân tỉnh rượu đến không sai biệt lắm. Quay đầu nhìn xem cảnh vệ binh nói ra. Mẹ nhà hắn, đến phía trước, đem xe tìm một chỗ ngừng tốt. Sau đó chúng ta đi nhất đoạn, vào đường sắt trạm trung chuyển bên cạnh Phong Lực thôn. Lại làm đài không chói mắt tư dụng xe đi. Đi, đám người gật đầu. Tiên sư nó, các ngươi liền dư thừa ngăn đón ta. Tề Lân có chút tâm phiền mắng. Ta đều đánh hắn 3 phát. Cái kia không gây chuyện. Sự tình cũng lớn a, còn không bằng trực tiếp cho hắn bắn chết đâu. Cũng coi là dân trừ hại. Còn sống cùng chết là hai việc khác nhau con a. Binh sĩ trả lời một câu. Tề Lân móc ra hộp thuốc lá. Quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Đánh thắng trận, trở về vốn là hẳn là cảm nhận được một chút ấm áp. Không có nghĩ rằng, cái này mẹ hắn hoàn thành đào phạm. Thời đại này a, thật mẹ hắn làm cho người ta không nói được lời nào. Đám người không có nói tiếp. Ong ong, xe tiếp tục hướng phía trước khai thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Tề Lân nghe tiếng hạ xuống cửa sổ xe. Hướng lên bầu trời trung nhìn lướt qua, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Trong xe, mặt khác 4 tên cảnh vệ binh cũng rất khẩn trương, thậm chí đều móc súng ra. Máy bay trực thăng ở trên không trung xoay quanh một vòng, trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này tài xế lái xe nói ra, hẳn là không cái gì vậy, đoán chừng là bên cạnh cái nào đóng giữ bộ đội tuần tra cơ. Tề Lân cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Tiên sư nó, xe từ bỏ, tranh thủ thời gian ở phía trước tìm một chỗ dừng lại. Được, lái xe gật đầu, 5 lục phút sau, ô tô tại một mảng lớn vứt bỏ lều bên cạnh đình trệ. Tề Lân bọn người cất bước đi xuống, cầm lấy hành lý đơn giản, liền muốn hướng người bên cạnh đi trên đường nhỏ đuổi. Ong ong, đúng lúc này, một trận tiếng motor theo con đường hai bên nổi lên. Chói mắt đèn lớn trực tiếp quét đến lều phụ cận. Tề Lân bị lắc mắt mở không ra. Trực tiếp nhấc cánh tay ngăn tại trên mặt. Két két, két két. 7-8 đài xe tại lều cái khác trên đường đình trệ. Hơn 20 tên ăn mặc quân trang binh sĩ vọt xuống tới. Mẹ nhà hắn, đừng nhúc nhích. Nhấc tay, ngoặc kép, làm lính xông lại. Cầm thương cùng tấm thuẫn. Trực tiếp liền đem Tề Lân bọn người dồn đến góc tường. Có phải là hỗn thành Lữ Tề Lân? Đầu lĩnh hỏi một câu. Tề Lân nhìn đối phương. Trong lòng đã bất đắc dĩ lại vô lực mắng. Mẹ nhà hắn, vì bắt chúng ta mấy cái. Các ngươi liền không vận máy ảnh nhiệt đều đã vận dụng. Ha ha, thực nghiêu bức a. Các ngươi cái này tinh lực phải đặt ở làm khu 5 trên thân. Bản đồ sớm thống nhất. Đừng nói những thứ vô dụng này. Người có phải hay không là ngươi nổ súng bắn? Phải. Bắt lấy. Đầu lĩnh trực tiếp khoát tay hô một tiếng. Phần phật. 20 mấy người cùng nhau tiến lên. Trực tiếp sẽ Tề Lân bọn người liền cho nhấn tại góc tường. Nhưng vào lúc này, có một tên cảnh vệ binh đột nhiên lớn tiếng xông bên trái của mình túi quần hô. Lữ trưởng, chúng ta bị bắt tại 703 trên đường. Bên này có cái thi công đường sắt lều. Chấm ngoặc kép, mẹ nhà hắn, ngươi còn dám gọi điện thoại. Bên cạnh sĩ quan đi lên chính là hai quyền. Theo cảnh vệ binh trong tay lật ra điện thoại. Trực tiếp ấn cúp máy khóa. Viễn Sơn, Tần Vũ nhìn chằm chằm điện thoại nhìn 3 giây. Lập tức bấm cố ngôn điện thoại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.